Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 24, chủ quân sẽ bại sao? Cái này Tô Nham, thật đúng là tưởng quá nhiều. Bất quá, hắn nói như vậy, tất nhiên là nội tâm của hắn đã không hề như lúc trước như vậy kiên định. Thiên Mị nhìn mặt mà nói chuyện, Vũ Mị nhất tiếu, Tô Nham đại ca. Ngươi nói đi, muốn ta nói, ngươi tiểu yêu tinh này rất có thể là nhìn ta so Tô Phi kia tiểu tử lợi hại. Cho nên tính toán lại đây đầu nhập vào ta đi. Ha ha ha, nói xong, Tô Nham một trận đắc ý cười to. Tô Nham đại ca, ngươi nhưng thật biết nói đùa. Thiên Mị ngược lại cũng trầm ổn, cũng không vì là Tô Nham giễu cợt mà tự loạn trận cước. Nàng vẫn cứ ghi nhớ chính mình tới này mục đích, cười nói, Tô Nham đại ca, vẫn là nghiêm chỉnh mà nói đi. Nói thực ra, ta không cho rằng ngươi có thể thắng được chủ quân, cũng không nhận là trước mắt chủ quân có thể thắng đến qua ngươi. Nhưng nếu như các ngươi thật sự tại 3 ngày sau quyết chiến, đến lợi, chỉ sợ sẽ là người khác. Nga, Tô Nham cười lạnh một tiếng. Thiên Mị, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản. Tô Nham đại ca, ngươi những cái này thời gian, ở bên ngoài đắc tội không ít người đi. Thiên Mị trước khi tới nơi này, cũng sớm đã tải cảnh giật bên kia. Đánh nghe hảo Tô Nham mấy năm này trải qua. Mấy năm nay, hắn tự nghĩ thiên phú tài trí hơn người. Hơn nữa còn có lục long bám vào người. Đó là nơi nơi tìm người khiêu chiến. Đầu tiên là tại Long Nha Bảo khu vực khiêu chiến tất cả cao thủ, cuối cùng đoạt được Long Nha Bảo khu vực đệ nhất cao thủ danh hiệu. Theo sau Bắc lên rồi Bắc Mạc cùng Đại Tần Đế Quốc đệ nhất thánh thuật sư Bắc Chi Ngân một trận chiến, chỉ muốn một chiêu hóa khí thành nhận, đó là đánh Bắc Chi Ngân trọng thương mấy tháng. Mấy ngày sau hắn lại đi Tử Yên Động, lấy sức một mình khiêu chiến đã từng tại Hỏa Long bảng bên trên bộc lộ tài năng cuồng sư chiến đội. Hơn nữa, còn giết đội trưởng của bọn họ Mây Tía Cuồng. Cũng không lâu lắm, hắn lại đi Xích Vân Lĩnh, đồng dạng là lấy sức một mình khiêu chiến đã từng tại Hỏa Long bảng bên trên bộc lộ tài năng Phong Thần chiến đội. Hơn nữa, còn thân thủ đem Phong Thần chiến đội diệt đội. Đương nhiên, vô luận là Long Nha Bảo, Bắc Mạc, vẫn là Tử Yên Động, Xích Vân Lĩnh, những thứ này đều là thực bình thường khu vực. Sau này, Phong Tuyết Thành, Thiên La Môn, Tây Linh Hồ, Kiếm Đô, Cầm Kiếm Sơn, Thất Tiên Thai, Tây Sơn, Thanh Vũ Cốc, Phiếu Miểu Chi Địa, những cái này tại Đại Tần Đế Quốc lẫn làm nổi tiếng khu vực, đều bị Tô Nham đánh cái biến. Hơn nữa, vẫn luôn không có gặp được địch thủ. Chỉ là, hắn cũng tại dạng này không ngừng khiêu chiến chi chung, đắc tội không ít danh môn hậu duệ quý tộc, đã từng tại Hỏa Long bảng bên trên cùng một lần tham thi đấu người. Có một bộ phận rất lớn, đều đã bị hắn giết chết. Có thể nói, hắn mấy năm nay, cũng coi là ác danh rõ ràng. Lần này, nghe Thiên Mị nói ra kia phiên lời nói, Tô Nham trong lòng tự nhiên cũng có thể nghĩ tới những thứ này. Thiên Mị một mực đều là cái thực tinh minh nữ nhân. Thấy Tô Nham lâm vào trầm tư, đó là cười đứng dậy, liền tính chủ quân bại cho ngươi, ta Sở Quốc trên dưới mấy ngàn cao thủ cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi chịu một tí tẹo như thế thương, toàn bộ Đại Tần Đế Quốc liền không có ngươi đất dung thân. Nghe vậy, Tô Nham là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, sắc mặt trắng bệch. Thế nào, Tô Nham đại ca, ngươi vẫn cứ tính toán tại 3 ngày sau cùng chủ quân một trận chiến? Đương nhiên, không biết sao, Tô Nham thần sắc lại là nhanh chóng khôi phục kiên định. Vậy thì tốt, nếu như vậy, ta liền không có gì để nói. Cáo từ, nói xong, Thiên Mị xoay người rời đi. Chờ một chút, Tô Nham kêu lại nàng. có một cái vấn đề thỉnh giáo. Tô Nham đại ca mời nói. Thiên Mị trên mặt nhất tiếu, dừng bước lại, từ sắc mặt của nàng tới xem, tựa hồ đã sớm dự đoán được Tô Nham sẽ kêu lại nàng. Tô Phi kia tiểu tử hiện tại rốt cuộc cái gì tu vi? Tô Nham hỏi, Thiên Mị trong lòng sinh cười. Tô Nham trước khi tới nơi này, rõ ràng cũng sớm đã biết, Tô Phi hiện tại tu vi, vẫn cứ dừng hình ảnh tại cửu tinh đại kiếm sư cảnh giới. Hắn hỏi như vậy, đơn giản chính là suy nghĩ xem Thiên Mị rốt cuộc sẽ làm sao trả lời. Nếu Thiên Mị phô trương thanh thế, Tô Nham liền có thể kết luận, Thiên Mị lần này tiến đến, tất nhiên là dụng tâm kín đáo. Nhưng nếu Thiên Mị như thật nói ra, cái kia dụng ý của nàng, liền thật sự thực khó phỏng đoán. Cửu tinh đại kiếm sư, đây là Thiên Mị đáp án. Này đáp án, không có chút nào phô trương thanh thế chi ý. Tô Nham cười, kẻ hèn cửu tinh đại kiếm sư. Ngươi cho rằng hắn có thể thắng được ta? Ta chính là đường đường cửu tinh kiếm hoàng. Muốn giết hắn, cùng nghiền chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Thật sao? Thiên Mị ha hả nhất tiếu. Tô Nham đại ca, ngươi liền chớ lừa gạt mình. Kỳ thật ngươi trong lòng không giống nhau thực kiêng kỵ chủ quân hay không ẩn giấu thực lực sao? Phải biết, trên đời này chính là có một loại gọi là hạn cấp đan đồ vật. Hạn cấp đan, thứ này, đã từng lừa gạt rất nhiều hậu sinh tiểu bối. Lúc trước, Tô Phi lấy là cầm kiếm sơn những trưởng lão kia tu vi đều thực bình thường. Kết quả, tất cả mọi người là trên 80 cấp tu sĩ. Mà Tô Nham cũng đồng dạng bị rất nhiều người lừa gạt quá. Nhớ tới Tô Phi đã từng tại thần long bảng bên trên sáng lập huy hoàng kỳ tích. Hắn thật tại có lý do tin tưởng. Tô Phi mấy năm nay, sở dĩ tu vi cảnh giới trì trệ không tiến, thật có thể là phục dụng hạn cấp đan. Nếu không, lấy Tô Phi cái loại này biến thái thiên phú, sao có thể dài như vậy thời gian? Liền kiếm vương cảnh giới đều không có đột phá. Tô Nham đại ca, ngươi nghĩ gì vậy? Thiên Mị nhìn hắn lâm vào trầm tư. Tâm nói kế này đã đến khoe một nửa. Vì thế, nói tiếp nói, kỳ thật ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều. Dù sao ngươi đường đường cửu tinh kiếm hoàng, tại toàn bộ Đại Tần đế quốc, đã không bao nhiêu người là đối thủ của ngươi. Liền tính ngươi giết không được chủ quân, cũng sẽ không bỏ mạng tay hắn. Ngươi nói đúng không? Ha ha, nghe vậy, Tô Nham chỉ là lạnh nhạt cười cười. Theo sau, cũng không biết hắn trong lòng rốt cuộc như thế nào nghĩ. Lạnh lùng nói, được rồi, ta đã biết độ của ngươi. Ngươi đi đi, 3 ngày sau, như thời gian quyết chiến. Ngoặc kép chấm chấm, cái này, mộng bức chính là Thiên Mị. Chẳng lẽ nói, Tô Nham căn bản không đem những này để vào mắt. Hoặc người, là Thiên Mị nói quá nhiều. Thiên Mị, khi nàng từ Tô Nham gian phòng ra tới về sau, tiền trang đi vào trước gót chân của nàng, liên tiếp kêu nàng hơn 10 thứ. Nhưng nàng dĩ nhiên giống không nghe đến dường như. Làm sao vậy? Nga, vô sự, nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tiền lão bản, có thể hay không làm ơn ngươi một kiện sự tình? Gì sự tình? Nếu chủ quân bại, thỉnh ngươi thế chủ quân thủ ở cửu đỉnh sơn trang. Này, tiền trang nói, ngươi cũng nhận là chủ quân sẽ bại. Thiên Mị nói, nhìn ra được, Tô Nham đích xác không phải một nhân vật đơn giản. Vô luận là tâm trí vẫn là tu vi, hắn đều đã tu luyện đến thực thành thục tình cảnh. Tô Nham vẫn luôn ở tại Thanh Vũ khách sạn, tiền trang lịch duyệt hơn người, tự nhiên cũng nhìn ra được Tô Nham bất phàm, nhưng hắn vẫn là có rất nhiều không nghĩ ra địa phương. Thiên Mị, nếu chủ quân bại, cửu đỉnh sơn trang còn có ý nghĩa tồn tại cùng giá trị sao? Đương nhiên là có, Thiên Mị nói, y ta xem, liền tính chủ quân bại, cũng nhất định có thể tuyệt địa trọng sinh. Tới lúc đó, mới là hắn chân chính phát huy thời điểm. Ngươi là nói, Niết Bàn trọng sinh, chính là, chủ quân đều không phải là Phượng Hoàng, hắn tinh hồn cũng không phải Phượng Hoàng, như thế nào mới có thể Niết Bàn trọng sinh đâu? Cái này sao? Chúng ta liền lau mắt lấy chờ đi, mà ở trước đó, chúng ta phải làm hảo chúng ta nên làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.